Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, áp chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tiểu Bạch hoàn toàn đắm chìm trong tinh thần trong hải dương. Có thể cảm giác được tinh thần lực tốc độ trước đó chưa từng có tại tăng trưởng. Thật nhanh, Lâm Tiểu Bạch không khỏi sợ hãi thán phục. Hắn chưa từng dùng qua tăng lên tinh thần lực linh dược. Lần thứ nhất cảm thụ loại tinh thần lực này tăng vọt. Thật sự là để hắn ngạc nhiên liên tục. Chỗ cao bên trên La Hợp cùng Thác Sâm song song mà đứng. Một cái nâng cao bụng lớn thế đứng lỏng lẻo. Một cái vóc người khôi ngô âm vang đứng thẳng. Lãnh đạo cùng thống lĩnh khác nhau liếc qua thấy ngay. Ồ, muốn tới cấp 3 ngự thú sư. La Hợp đột nhiên cười. Thác Sâm ánh mắt cùng nhanh chóng cùng La Hợp tụ tập tại một chỗ. Thâm Lam Tuyết bình tĩnh ngồi ngay thẳng. Nhìn như không khác, nhưng rơi vào Thác Sâm cùng La Hợp trong mắt lại là có thể nhìn ra một chút ảo diệu. Phanh, giống như là một cái bình cảnh bị mở ra. Thâm Lam Tuyết tinh thần lực vượt qua cái kia đạo khảm. Nghênh đón một lần bay vọt mạnh. Tấn cấp cấp 3 ngự thú sư. Tại bên cạnh người lôi cầu thú cùng cự thiệt áp cũng là nhanh chóng trưởng thành. Tiến vào cấp 3 dị thú lĩnh vực. Thân hình mặc dù không lớn lên nhiều ít, nhưng là lông tóc lại càng thêm sáng ngời thần dịch. So trước đó lộ ra càng thêm thần thái. Theo sau giống như là một cái kíp nổ. Tại một lát về sau, Vu Ly, Vương Sinh, Lưu Hạo Tam người cũng nghênh đón đột phá. Chỉ có Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha không có động tĩnh. Thâm Lam Tuyết, Vu Ly, Vương Sinh, Lưu Hạo bốn người đều là sớm liền đã đạt đến cấp 2 ngự thú sư đỉnh phong. Bây giờ có Huyền Nguyên trận làm dẫn, đột phá cấp 3 ngự thú sư chẳng có gì lạ, mà Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha chỉ là vừa mới đột phá 1-2 tháng thời gian. Coi như bọn hắn tốc độ tu luyện vượt qua siêu nhân. Dựa theo tốc độ tính toán, chỉ ít cũng cần non nửa năm mới có thể đạt tới cấp 3 ngự thú sư. Bây giờ dù cho có Huyền Nguyên trận, nghĩ đột phá cũng không phải là như vậy dễ dàng. Thác Sâm, bên trái bộ kia dụng cụ bên trong tinh vẫn thần thạch có 2 khối hết năng lượng. La Hợp phát hiện, chỉ vào Huyền Nguyên trận bên cạnh một bộ máy móc. Thác Sâm cúi đầu đối ngực điện thoại hô. Trương Dũng, có 2 khối tinh vẫn thần thạch năng lượng không có. Tới thay đổi. Thuận tiện mang nhiều mấy khối. Hôm nay có người mới tiến vào Huyền Nguyên trận. Vâng, thống lĩnh. Điện thoại đầu kia truyền tới một thanh âm. Rất nhanh một nhóm 7-8 cái màu đen chế phục nam nhân từ hậu phương hướng Huyền Nguyên trận đi. Tới, đem 2 khối không có năng lượng tinh vẫn thần thạch thay đổi thành mới. Thống lĩnh, người ở phía trên làm cái gì? Cầm đầu thanh niên cười ôi ôi đối Thác Sâm nói. Ta ở phía trên làm cái gì ngươi có thể quản được sao? Xem trọng dụng cụ, tùy thời chuẩn bị thay đổi tinh vẫn thần thạch. Thác Sâm khoanh tay bễ nghễ phía dưới. Ngữ khí bá đạo. Rõ. Thanh niên trả lời. Theo sau một nhóm 7-8 người phân biệt trông coi một cái phương hướng. Theo chuẩn bị thay đổi tinh vẫn thần thạch. Cái này Huyền Nguyên trận cũng là có ý tứ. Như thế nhiều người hấp thu năng lượng vẫn còn so sánh không lên 12 cái cấp thấp ngự thú sư. Tân tiến nhập Huyền Nguyên trận người. La Hợp cười. Mỗi tiến vào một lần Huyền Nguyên trận bị hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Những người này đều đã tiến vào Huyền Nguyên trận rất nhiều lần. Hiện tại chỉ có thể làm một cái phụ trợ trận pháp. Cũng chỉ có những cái kia số ít chưa từng tới mấy lần học viên hấp thu năng lượng nhiều một ít. Thác Sâm thở dài, tương lai, liền nhìn những này hậu bối, hy vọng có thể xuất hiện một vị loại kia đẳng cấp cường giả. Giống như là nói đến cái gì làm cho, người chuyện thương tâm, La Hợp ngữ khí cũng có chút nặng nề. Thời gian trôi qua, ngoại trừ Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha bên ngoài, cùng nhau tới 12 người có 8 người đều đột phá hiện hữu đẳng cấp. Năm thứ 3 tổ bên kia càng là ra đời 4 cái cấp 4 ngự thú sư. Một đám dị thú cũng là nhao nhao đi theo chủ nhân tấn cấp. Trong lúc đó Lâm Tiểu Bạch tỉnh qua một lần. Thật vất vả tìm một cái tương đối lớn chỗ trống. Đem nham thạch cự nhân phóng ra hấp thu Huyền Nguyên trận hiệu quả. liệt diễm Khổng Tước cùng đoàn Mao Hầu ngay tại nham thạch cự nhân bên cạnh. Nhưng hiệu quả không lớn. Ngoại trừ liệt diễm Khổng Tước trưởng thành một chút bên ngoài, đoàn Mao Hầu cùng nham thạch cự nhân cơ hồ không có cái gì biến hóa. Bọn chúng đều sớm đã là cấp 2 đỉnh phong. Bây giờ chỉ có Lâm Tiểu Bạch tấn cấp cấp 3 ngự thú sư bọn chúng mới có thể có bay vọt mạnh. Trương Dũng mấy người tại huyền nguyên trận bên cạnh không ngừng thay đổi tinh vẫn thần thạch. Vẫn chưa tới thời gian nửa tiếng đã thay đổi 6 viên tinh vẫn thần thạch. Thống lĩnh, tinh vẫn thần thạch hết rồi. Cầm đầu thanh niên Trương Dũng đối Thác Sâm nói. Không có lại đi cầm A. Thác Sâm ôi trách mắng. Cũng bị mất. Một viên tinh vẫn thần thạch cũng bị mất. Trương Dũng lắc đầu. Cái gì? Thác Sâm hỏa khí một chút đi lên. Cuối cùng nhất vẫn là bất đắc dĩ khoát khoát tay. Được rồi. Mất liền mất. Cứ như vậy đi. Rõ. Trương Dũng đáp lại. Huyền nguyên trận mỗi đài dụng cụ bên trong đều có 3 năm khỏa tinh vẫn thần thạch. Nếu như ít cái 1-2 khỏa thật cũng không bao lớn quan hệ. Không ảnh hưởng huyền nguyên trận hiệu lực. Chỉ là cần tại tinh vẫn thần thạch quá nhiều trước đó thay đổi. Tinh vẫn thần thạch tiêu hao có chút nhanh a. Lại một viên tinh vẫn thần thạch khô cạn. Thác Sâm cảm thấy dị thường. Tại huyền nguyên trận bên trên không ngừng quan sát. Lúc này Lâm Tiểu Bạch vẫn tại liên tục không ngừng hấp thu huyền nguyên trận năng lượng. Thậm chí tốc độ so trước đó càng nhanh. Đồng thời tùy theo tiến vào một loại tuyệt đối không linh trạng thái. Hắn cảm giác đầu não thanh tịnh. Tư duy đều so trước đó nhanh nhẹn rất nhiều. Lỗ tai tự hồ có thể nghe được mấy trăm mét bên ngoài thanh âm rất nhỏ. Lỗ chân lông có thể cảm giác được không khí xẹt qua da thịt xúc cảm. Đây là ngộ tính tăng lên sao? Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ. Hắn không rõ ràng lắm. Nhưng cũng chỉ có loại này giải thích. Tinh thần lực tăng lên là một loại khác cảm giác. Cùng loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Như vậy đối với huyền nguyên trận hiệu quả tới nói. Cũng chỉ có đối ngộ tính tăng lên. Muốn đến cấp 3 ngự thú sư. Lâm Tiểu Bạch thậm chí có thể cảm giác được mình sắp chạm đến bình. Chướng. Vượt tới chính là cấp 3 ngự thú sư. Cao ốc lên với cơ. Quá nhanh dễ gãy. Ta từ cấp 2 ngự thú sư bên trong giai đoạn trước tăng lên tới cấp 2 đỉnh phong. Đã là thật nhanh tốc độ. Cấp 3, chờ sau này lại đột phá đi. Lâm Tiểu Bạch vậy mà sinh sinh chế trụ mình sắp đột phá tinh thần lực. Thác Sâm, La Hợp đột nhiên kêu một tiếng. Hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nhìn thẳng huyền nguyên trong trận Lâm Tiểu Bạch. Chỉ quá khứ, vậy mà tự hành đem sắp đột phá tinh thần lực áp chế lại. Thác Sâm cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này tiểu gia hòa. Lợi hại a, dưới loại tình huống này đều không có lựa chọn đột phá. Như thế áp chế lại. Cơ sở kháng rắn chắc. Chờ cấp 6 về sau đạt được dị thú lực lượng phản bộ lúc lại có chỗ tốt cực lớn. La Hợp cảm thán. Liên tục, Thâm Lam Tuyết thua bởi hắn không lỗ a. Tiểu nha đầu kia cũng là. Thác Sâm kinh ngạc. Lâm Tiểu Bạch đem sắp tấn cấp tinh thần lực áp chế lại. Không nghĩ tới thư tiểu nha cũng là như thế. Tại tấn cấp biên giới ngừng lại bước chân. Đi, đi xuống xem một chút hai người bọn họ hấp thu nhiều ít năng lượng. La Hợp có chút hưng phấn. Hai người từ chỗ cao xuống tới. Để Trương Dũng điều ra thời gian thực số liệu. Đây là một chương rất hình tượng 3D số liệu đồ. Có thể thấy rõ ràng tại toàn bộ huyền nguyên trận thuộc về ngồi tại phía nam Lâm Tiểu Bạch cùng thư. Tiểu nha hấp thu năng lượng tốc độ nhanh nhất. Trong đó Lâm Tiểu Bạch đã hấp thu 4.1 tiết năng lượng. Thư tiểu nha hấp thu 3.6 tiết kiệm năng lượng lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.